Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, đối với. Đúng, thanh đồng đen chữ thập xử trí. Napoli, Liliana biệt thự. Mi tạp chí trùng mi Liliana từ trên phi cơ đi xuống sau đó. Mặc dù nhìn bề ngoài nghiêm túc, nhưng kỳ thật nàng đi bộ thời điểm cũng sắp muốn phiêu. Làm độc thân thời gian tương đương với tuổi tác thanh khiết thiếu nữ. Bị gen lời nói một dỗ, nội tâm không biết tung tăng tới mức nào. Đồng thời, nàng cũng có chút thẹn thùng. Cho nên dọc theo đường đi, nàng con mắt cũng không dám cùng gen mắt đối mắt. Sung sướng một bộ yêu trong thiếu nữ bộ dáng khả ái. Mà gen chính là đi theo sau lưng nàng, có chút buồn cười nhìn nàng. Liliana tiểu thư, Gen đại nhân, hoan nghênh về nhà. Trở lại cửa biệt thự trước, Karen đã sớm chờ đợi ở cửa. Khi nhìn đến Gen cùng Liliana thân ảnh sau đó, Karen liền hướng hai người hành cá lễ. Gen hướng Karen khẽ mỉm cười. Cái này Karen, kỳ thực Gen còn thật thích nàng tính cách, cũng xem nàng như thành muội muội tồn tại. Có cô bé này tại, phương diện sinh hoạt sự tình, trên căn bản cũng không cần người lo âu. Karen, hai ngày này, trong nhà không có xảy ra chuyện gì đi. Gen mang theo Liliana cùng Karen đi vào biệt thự, tùy ý hỏi một câu. Vâng, hai ngày này trong nhà không có xảy ra chuyện gì. Chính là thanh đồng đen chữ thập bên kia. Chấm ngoặc kép, thanh đồng đen chữ thập. Huyền Vi nhỏ chớp mắt, khóe miệng treo lên một đạo cười lạnh. Bên kia thế nào? Chẳng lẽ làm khó dễ ngươi? Không, Gen đại nhân ngài hiểu lầm. Là thanh đồng đen chữ thập bên kia muốn tới bồi tội. Lại lo lắng ngài mất hứng. Cho nên hỏi hướng ngài hỏi một chút. Bọn họ, chấm ngoặc kép, chuyện này cũng không cần nhắc lại. Thanh đồng đen chữ thập cho ta cảm tưởng rất kém cỏi. Nếu như không phải là bởi vì Lily Chan là thanh đồng đen chữ thập đại kỵ sĩ, cái này cái ma thuật liên hợp đã không tồn tại. Gen trên mặt không chút thay đổi. Mà lời hắn cũng để cho Liliana chợt ngẩn ra. Nguyên bản tung tăng nội tâm cũng trầm tĩnh lại. Liliana trên mặt mang theo ưu sầu, có chút chần chờ. Nàng há hốc mồm, muốn nói cái gì nhưng cũng không nói ra miệng. Thân là kỵ sĩ, bất luận vương làm thế nào lựa chọn, nàng đều hẳn tuân theo. Nhưng nàng chính là thanh đồng đen chữ thập đại kỵ sĩ. Đối với, đúng, thanh đồng đen chữ thập cũng là có cảm tình. Nàng cũng không hy vọng thanh đồng đen chữ thập biến mất. Huyền nhãn góc dư quang liếc thấy Liliana biểu tình sau, trong lòng chính là bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay kéo một cái, đem Liliana kéo đến trong ngực. Ôi chao, trong lúc bất chợt quay cuồng trời đất, phát hiện mình giờ phút này thuộc về Gen trong ngực lúc. Liliana mặt đẹp chính là đỏ lên. Nàng dập đầu nói lắp ba hỏi, Gen. Gen đại nhân, ngươi làm gì? À, Lily, kỳ thực ngươi không muốn thanh đồng đen chữ thập biến mất đúng không? Gen khóe miệng, đột nhiên lộ ra một đạo cười đều. Ôi chao, ân, chấm ngoặc kép, ngân phát nữ tử ngẩn ra. Theo bản năng gật đầu một cái, Gen khóe miệng cười đều độ cong mở rộng một chút, rồi sau đó đưa tay chỉ mình môi, có nhiều ý nhìn mình trong ngực thiếu nữ. Nói, như vậy, là không để cho thanh đồng đen chữ thập biến mất. Chúng ta Lily Chan, nên làm cái gì đây? Cứ, lại dùng loại này sự tình uy hiếp ta. Ngài thân là vương, khí lượng đi đâu? Liliana mặt đẹp ửng đỏ. Nhãn thần giống như là khuất nhục, lại phảng phất mang theo một chút hưng phấn. Hơi nước hiện lên thiếu nữ đôi mắt đẹp trên, tùy thời rớt xuống cũng không kỳ quái. Lúc này nàng nghĩ từ bản thân kia máy vi tính sách tay trong một đoạn tình tiết. Đây chẳng phải là với hiện tại một dạng sao? Chẳng lẽ chính mình kỳ thực đã sớm rất chờ mong Gen đại nhân như vậy đối đãi mình sao? Thiếu nữ giờ phút này nội tâm tràn đầy thẹn thùng cùng vui thích. Thế mà Gen phảng phất nhìn thấu nàng bản chất một dạng, có nhiều ý nhìn nàng, nhượng trong lòng nàng hốt hoảng, có chút luống cuống. À, cự tuyệt ta đề nghị sao? Ngươi có thể phải cân nhắc hậu quả nha nếu như ngươi cự tuyệt ta nói. Nói không chừng thanh đồng đen chữ thập ngày mai sẽ phải biến mất đây. Kia cười đều độ cong. Nhượng thiếu nữ trái tim một trận đại loạn. Kia loại tựa hồ thấy rõ cô ấy là miệng ngại thể chính trực bản chất ánh mắt. Nhượng thiếu nữ đôi mắt đẹp khẽ run. Kia cùng máy vi tính sách tay trong tình tiết hoàn toàn nhất trí đối thoại. Càng làm cho thiếu nữ trong lòng run rẩy động không ngừng. Không có cách nào đây là vương. Vương, mệnh lệnh, nhân loại là không có cách nào phản kháng. Như vậy an ủi mình. Thiếu nữ cố đè xuống đáy lòng phảng phất say rượu như vậy ngà say cảm giác. Liliana nhắm lại chính mình hai tròng mắt. Lông mi rung rung, hơi hơi điểm lên mùi chân mình. Hướng gen đôi môi, tiến tới. Như hời hợt như vậy nhẹ nhàng điểm một cái. Thiếu nữ lại muốn rời khỏi. Thế mà, gen thì như thế nào sẽ để cho thiếu nữ tùy tiện thoát đi. Vừa hôn mấy phút đồng hồ. Tại thiếu nữ cảm thấy hơi hơi nghẹt thở đang lúc. Gen mới đem buông ra. Thoát khỏi gen ôm trong ngực trong nháy mắt. Mắc cỡ không thể tự mình thiếu nữ. Chính là để lại một câu nói ngữ. Lại cuống quýt thoát đi. Ta có chút không thoải mái. Về phòng trước nghỉ ngơi. Cánh môi dư hương. Nhượng gen khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ngắm nhìn cô gái kia rời đi bóng lưng. Khẽ mỉm cười. Tại thiếu nữ đi vào quẹo góc. Thoát khỏi gen ánh mắt sau đó. Gen tươi cười chậm rãi thu liễm. Rồi sau đó hướng phía sau mình vậy. Đang chậm rãi thu hồi trong tay mình camera nữ bộc thiếu nữ. Nói. Karen. A. Dạ, phảng phất làm tặc một dạng tóc xanh thiếu nữ kinh hô một tiếng. Đem trong tay mình camera nấp trong phía sau. Có chút chột dạ nhìn Gen. Nếu là bình thường, Gen sẽ cùng thiếu nữ này chơi đùa chốc lát. Vậy mà lúc này, Gen lại lạnh giọng nói. Karen, nói cho thanh đồng đen chữ thập. Sau này thanh đồng đen chữ thập hết thảy lấy Lily vi tôn. Vô luận Lily yêu cầu có nhiều tùy hứng. Đều phải kiên quyết hoàn thành. Tóc xanh thiếu nữ ngẩn ra. Theo phía sau sắc cũng là nghiêm túc lại. Gật đầu một cái. Xoay người lại chuẩn bị đi thông báo thanh đồng đen chữ thập. Ngoài ra, tấm hình nhớ được bản thân thưởng thức. Khác, đừng. Lưu truyền ra đi à. Karen động tác một trận. Xấu hổ cười mấy tiếng. Chờ đến Karen rời đi sau đó. Gen mới một mình đi tới trong biệt thự bên trong phòng khách. Ngồi vào một chương sofa trên, Gen nhếch lên hai chân, tay trái chống giữ cằm, ánh mắt hơi hơi lóe lên, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Nội dung cốt truyện, liền muốn bắt đầu a. Chính mình tựa hồ, cũng nên đi săn giết một chút không theo thần a, xin lỗi. Hôm nay có chuyện đi ra ngoài, đến hơn 6 giờ mới trở về, lại có chút Kevin, cho nên đổi mới hơi trễ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.